Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, phần 295. Rất nhiều người thông minh, đại khái cũng xem minh bạch, cái này tiệm mạt trược kỳ thật chính là tự cấp bình yên đổi cao giai tinh hạch. Bởi vì cao giai dị năng giả hấp thu bình thường tinh hạch đã vô dụng. Bình thường tinh hạch chỉ đối một ít vừa mới thức tỉnh dị năng cấp thấp dị năng giả hữu dụng. Cho nên càng về sau phát triển, bình thường tinh hạch cũng chỉ có thể làm một loại tiền tới lưu thông. Mà mã lộ tiệm mặt trược, cao giai tinh hạch chỉ có tiến không ra, là bởi vì bình yên phía trước bán phấn hoa, cắm thiên miêu cùng phấn hoa tinh hoa dịch thời điểm. Thu rộng lượng bình thường tinh hạch, hiện tại nàng muốn lợi dụng cái này tiệm mặt trược, đem trong tay bình thường tinh hạch tất cả đều đổi thành cao giai tinh hạch, lấy cung nàng mỗi ngày tinh hạch năng lượng nhu cầu. Cho nên cái này tiệm mặt trược, bình yên sẽ lực bảo rốt cuộc, không trường đôi mắt người muốn tới nháo sự, cứ việc tới thử xem, bảo quản là cái có đi mà không có về kết cục. Mà đúng là bởi vì mã lộ hậu trường như thế ngạnh, nàng tiệm mạt trược sinh ý liền càng thêm hỏa bạo. Đều nói đánh cược nhỏ thì vui sướng đại đánh cuộc thương thân. Mỗi ngày tới di tình người cũng là có rất nhiều. Hiện tại ở mặt thế sinh hoạt áp lực như vậy đại, chạy đến tiệm mạt trược đánh cái tiểu mạt trược, còn không có kẻ thù dám chạy đến nơi đây tới nơi này đuổi giết. Thả lỏng tâm tình, rất có cái này tất yếu. 1047 chương ngươi có thể đừng như vậy thiên chân sao mà liền ở mã lộ tiệm mặt trược. Khai nghiệp ngày hôm sau, sáng sớm, gói thuốc lá ở nhà bạt hưng phấn thu thập quần áo. Thình lình, một đêm chưa về, Lưu Tiểu Quyết liền sụ mặt, đẩy ra phòng ngủ môn, đứng ở ngoài cửa, gói thuốc lá nhìn Lưu Tiểu Quyết liếc mắt một cái, trong lòng tựa hồ đối Lưu Tiểu Quyết còn có khí. Nàng không cùng Lưu Tiểu Quyết nói chuyện, thậm chí xem cũng chưa xem Lưu Tiểu Quyết liếc mắt một cái, thẳng thu thập quần áo của mình, chuẩn bị trong chốc lát tiến vào Bách Hoa Thành. Gói thuốc lá, ta có lời cùng ngươi nói. Lưu Tiểu Quyết nhấc chân vào phòng ngủ, liền đứng ở cạnh cửa, thấy gói thuốc lá mắt điếc tai ngơ. Vì thế Lưu Tiểu Quyết liền nói, ta hy vọng ngươi có thể đãi ở chỗ này, không cần tiến Bách Hoa Thành. Vì cái gì? Gói thuốc lá không dám tin tưởng nhìn Lưu Tiểu Quyết, ngươi không giúp ta đi nói liên tính. Ta lần này là chính mình tìm được bình yên, chính mình cùng nàng đi nói, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiến Bách Hoa Thành? Ta cảm thấy lấy ngươi hiện tại loại trạng thái này, căn bản là không thích hợp tiến vào Bách Hoa Thành. Lưu Tiểu Quyết trở tay, đem phòng ngủ môn đóng lại. Hắn chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, ngồi ở phòng ngủ ghế trên, vẫn là ý đồ đem ý nghĩ của chính mình nói được uyển chuyển một ít. Ngươi xem, hiện tại ngươi ở Bách Hoa Thành bên ngoài, cái gì đều có, nơi này ân toàn tính cũng không thể so bên trong kém. Thậm chí ở chỗ này, ngươi còn có lớn như vậy phòng ở trụ, có thể cơm tới há mồm y tới duỗi tay. Chính là ở Bách Hoa Thành bên trong, ngươi căn bản cái gì đều không có. Hơn nữa rất có khả năng, ngươi còn muốn đích thân hạ điền trồng trọt, gói thuốc lá. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hạ điền trồng trọt sao? Lưu Tiểu Quyết nhận thức gói thuốc lá, cha mẹ đều là Bắc Sơn quan lớn, nàng cũng coi như là cái thiên kim tiểu thư đi. Hơn nữa từ nhỏ sinh ở trong thành thị, lớn lên ở trong thành thị. Lưu Tiểu Quyết không cho rằng gói thuốc lá có thể cuốn ống quần xuống đất đi làm ruộng. Vì cái gì ngươi cho rằng ta vào Bách Hoa Thành liền nhất định sẽ đi xuống đất làm ruộng. Ta có thể đi dạy học a. Bách Hoa Thành không phải có trường học sao? Gói thuốc lá đem chính mình tương lai thiết kế rất khá. Tiến vào Bách Hoa Thành, dạy học, công tác nhẹ nhàng, lại có rất nhiều kỳ nghỉ. Người còn sống được cao quý có tôn nghiêm mà ni chỉ là nàng ý tưởng này vừa nói xuất khẩu. Lưu Tiểu Quyết liền nhịn không được giơ tay, làm cái không biết nên như thế nào biểu đạt thủ thế ra tới. Sau đó, hắn quyết định nói thẳng, gói thuốc lá, ta đã từng ở Bắc Sơn căn cứ sinh hoạt quá, cha mẹ ta đệ đệ bị người đánh chết lúc sau, ta đến Bắc Sơn đi tìm ngươi, sau đó bị Bắc Sơn căn cứ người khống chế, bọn họ dùng ngươi áp chế ta, khống chế ta đi vào nơi này, bọn họ muốn ta tiến vào Bách Hoa Thành, làm bọn họ nội ứng. Sau đó thế bọn họ bắt được tổ tử kia mặt khác một viên tinh hạch. Gói thuốc lá không nói chuyện, nàng thẳng tắp đứng thẳng ở cái dương bên cạnh, nhìn Lưu Tiểu Quyết, biểu tình là một chút đều không ngoài ý muốn. Nhìn đến gói thuốc lá như vậy một loại phản ứng, Lưu Tiểu Quyết đại khái minh bạch gói thuốc lá một hai phải tiến vào Bách Hoa Thành. Này đến tột cùng là vì cái gì? Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cúi đầu, đem mặt vùi vào bàn tay trong lòng, xoa nhẹ một phen, sau đó nâng lên tới, nhìn gói thuốc lá, hỏi, ngươi có thể đừng như vậy thiên chân sao? Gói thuốc lá, ngươi ở đem Bách Hoa Thành người, đường ngốc tử, liền cùng ta lúc trước giống nhau, ngươi hiểu không, ngươi như vậy sẽ chỉ làm mọi người chế giễu, chê cười nàng không nói. Liên quan còn chê cười hắn. Hôm qua nan kham, Lưu Tiểu Quyết có thể không đi so đo. Chính là sau này làm hắn mỗi một ngày đều quá đến như hôm qua như vậy nan kham. Hắn làm không được, hắn từ trong xương cốt vẫn là hy vọng chính mình sinh hoạt có thể hạnh phúc yên ổn xuống dưới. Hắn chỉ nghĩ muốn một cái gia, một phần đơn giản hạnh phúc. 1048 chương thủ lĩnh muốn bình yên cửa nát nhà tan, ta cũng không cảm thấy. Cái kia bình yên có thể thông minh đi nơi nào, gói thuốc lá không để bụng. Tư Thái Gian đã thừa nhận chính mình tới Bách Hoa Thành, chính là có khác mục đích, rất có thể mục đích này liền cùng Lưu Tiểu Quyết tiến vào Bách Hoa Thành là giống nhau. Chính là hướng về phía bình yên kia mặt khác một viên nguyên thủy tinh hạch tới. Tiểu Quyết, nhà của ta ở Bắc Sơn. Ta nguyện trung thành Bắc Sơn. Nhà của ngươi cũng nên ở Bắc Sơn. Mà không phải cái này Bách Hoa Thành. Ta cảm thấy ngươi hiện tại có chút bị Bách Hoa Thành tẩy não. Ngươi bắt đầu không nhớ rõ chính mình tới Bách Hoa Thành mục đích là vì cái gì sao? Ngươi hẳn là nguyện trung thành chính là Bắc Sơn căn cứ, dừng một chút. Gói thuốc lá hướng tới Lưu Tiểu Quyết đi rồi hai bước. Cúi đầu nhìn ngồi ở ghế trên Lưu Tiểu Quyết. Nàng giơ tay, ôn nhu vuốt ve Lưu Tiểu Quyết mặt, làm hắn ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt. Gói thuốc lá nói. Chuyện quá khứ, liền tính, ta yêu ngươi Tiểu Quyết, ta có thể không so đo ngươi ở Bách Hoa Thành một lần nữa có nữ nhân sự. Nhưng là ngươi kế tiếp, muốn bãi đứng trước chàng. Quá mấy ngày, ta muội muội cũng tới Tiểu Chu Thành. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cách, đem nàng cũng lộng tiến Bách Hoa Thành đi. Các ngươi đương Bách Hoa Thành là chợ bán thức ăn. Lưu Tiểu Quyết nhìn cái này làm hắn đã vô cùng xa lạ gói thuốc lá. Cắn răng, hỏi, nguyên lai các ngươi người một nhà, đều không có chết, Tô Mị vào Bách Hoa Thành. Muốn làm gì, cùng ngươi ta giống nhau, vâng mệnh đi trộm tổ tử kia khối nguyên thủy tinh hạch. Nàng có khác nhiệm vụ, gói thuốc lá cười một tiếng, buông ra Lưu Tiểu Quyết mặt. Xoay người, đi tới cửa sổ biên, cuốn lên động vật ra ngồi bức màn. Từ từ nói, thủ lĩnh muốn Tô Mị trở thành chiến luyện nữ nhân. Thủ lĩnh muốn bình yên cửa nát nhà tan. A, nhịn không được, Lưu Tiểu Quyết liền phát ra một đạo trào phúng đến cực điểm, cười khẽ. Cúi đầu, dùng tay ấn ấn đường. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, lúc trước bình yên cùng chiến luyện bọn họ, xem hắn là loại cái dạng gì tâm tình. Từ lúc bắt đầu, bình yên cùng chiến luyện liền biết hắn lai lịch không đơn thuần. Chính là bọn họ lựa chọn cho hắn thời gian, cho hắn một lần nữa đứng thành hàng cơ hội. Chính là thực hiển nhiên, gói thuốc lá đồng dạng bị bình yên bỏ vào thành đi. Lại không phải phải cho gói thuốc lá một cái một lần nữa đứng thành hàng cơ hội, mà là bách hoa thành người muốn nhìn một chút gói thuốc lá như thế nào nhảy nhót, muốn gói thuốc lá giống như nhảy nhót vai hề, giải trí một chút bách hoa thành người trà dư tử hậu. Càng lệnh Lưu Tiểu Quyết cảm thấy không thể tưởng tượng là Bắc Sơn căn cứ Thẩm Hồng Kiêu, hắn thế nhưng nghĩ thông suốt quá cấp chiến luyện tắc nữ nhân phương thức, châm ngòi chiến luyện cùng bình yên chi gian phu thê quan hệ. Chiến luyện nếu là muốn tìm nữ nhân khác, này mặt thế xinh đẹp vưu vật một đống, còn dùng đến một cái liền Tịnh Huyên Tư Dung đều không thể so không thượng Tô Mị ra ngựa. Lưu Tiểu Quyết cảm thấy chính mình quả nhiên là ở Bách Hoa Thành đại lâu rồi. Chỉ cảm thấy này bên ngoài một ít căn cứ, như thế nào đều là chút kỳ ba quan niệm. Sau đó, Lưu Tiểu Quyết ngẩng đầu lên, đau kịch liệt nhìn gói thuốc lá, gằn từng chữ, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, gói thuốc lá, ta và ngươi ở nơi này, ngươi áo cơm vô khuyết, có ta yêu ngươi hộ ngươi cả đời, nhưng là ngươi nếu vào Bách Hoa Thành, từ đây sau chúng ta đường ai nấy đi, ngươi tuyển một cái, ta đương nhiên muốn tuyển tiến Bách Hoa Thành. Gói thuốc lá thân mình ở bên cửa sổ thượng chuyển qua tới, vẻ mặt tự tin nhìn Lưu Tiểu Quyết, đừng đem nói đến như vậy tuyệt tình, chúng ta vào Bách Hoa Thành vẫn là muốn sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên. Ta hiểu ngươi cùng chiến luyện Lạc Phi Phàm bọn họ chiến hữu tình thâm, vậy ngươi có thể cái gì đều đừng nghĩ, chờ ta làm xong nên làm sự, chúng ta cùng nhau hồi Bắc Sơn. 1049 chương chê cười ta cái gì. Lưu Tiểu Quyết đối nàng si tình, làm gói thuốc lá có tuyệt đối tự tin, nếu không Lưu Tiểu Quyết cũng sẽ không vì nàng bị Bắc Sơn căn cứ bài bố thời gian dài như vậy. Đương nhiên, nam nhân có đôi khi sẽ xuất quỹ, cái này không quan hệ, mà thế sao, gặp khác hơi có chút tư sắc nữ nhân, thân thể khó tránh khỏi sẽ thất thần. Gói thuốc lá quyết định nhịn xuống đau lòng, tiếp nhận Tịnh Huyên, sau đó giả lấy thời gian, Lưu Tiểu Quyết sẽ một lần nữa cùng nàng khôi phục ngày xưa thâm tình hậu nghị. Nàng liền như vậy từ bỏ Lưu Tiểu Quyết cấp một con đường khác, mang theo hành lý, tin tưởng tràn đầy tiến vào Bách Hoa Thành. Ở Bách Hoa Thành người tràn ngập hài hước dưới ánh mắt, bị đã 8 tuổi Hằng Hằng lãnh vào một cái nhỏ hẹp cục đá phòng ở cư trú. Vì cái gì cho ta như vậy một đống phòng ở? Này vừa tiến đến, gói thuốc lá liền đối chính mình chỗ ở bắt đầu bất mãn. Nàng nhìn cái này tiểu hài nhi, biểu tình tràn ngập ủy khuất, hỏi: ngươi có phải hay không tùy tiện cho ta chỉ cái phòng ở? Cái này phòng ở so với ta ở bên ngoài nhà bạt còn nhỏ. Hằng Hằng hì hì cười, xoay người liền chạy, gói thuốc lá lập tức đuổi theo. Vừa vặn thấy Lưu Tiểu Quyết từ nàng trước mặt đi qua, vì thế gói thuốc lá tràn ngập ủy khuất tiến lên, muốn đi ôm Lưu Tiểu Quyết cánh tay, cùng Lưu Tiểu Quyết cáo trạng. Há biết Lưu Tiểu Quyết thân mình lệch về một bên, mặt vô biểu tình từ bên người nàng đi qua, Vì thế gói thuốc lá chỉ có thể đi theo Lưu Tiểu Quyết mặt sau. Vội la lên, Tiểu Quyết, ngươi nhìn xem chúng ta phòng ở, ngươi đến xem sao, như vậy Tiểu, cũng không biết có hay không 80 cái mét vuông. Tiểu Quyết, bọn họ sao lại có thể như vậy, sao, vậy ngươi cho rằng ngươi một người chủ, muốn bao lớn phòng ở mới đủ. Lưu Tiểu Quyết dừng bước, xoay người, nhìn phía sau gói thuốc lá, thực nghiêm túc nói. Gói thuốc lá, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Tất cả mọi người đang chê cười ngươi, đều đang chờ xem ngươi trò hay, chê cười ta cái gì? Gói thuốc lá nghiêng đầu, không chú ý tới Lưu Tiểu Quyết nói. Cái này hai tầng lâu cục đá phòng ở, là nàng một người trụ, nàng chỉ là nhìn quanh mình người. Đại gia tham đầu tham não. Ở tiếp xúc đến nàng ánh mắt sau, sôi nổi che miệng chạy ra, chê cười ngươi rất nhiều sự. Lưu Tiểu Quyết ngẩng đầu, cũng nhìn một chút chung quanh, cuối cùng dặn dò một câu gói thuốc lá. Ngươi phải làm sự, không cần ta nói, không cần ngươi nói, tất cả mọi người đều nhìn đến trong mắt, đoán cũng đoán cái 89/10, tự giải quyết cho tốt. Ta không ở nơi này, ta trụ Bắc Môn, ta chính mình nhà bạc. Nói xong, Lưu Tiểu Quyết liền đi rồi. Hắn hôm nay còn muốn đi cửa Nam đi làm sát quái. Sơ Phùng gói thuốc lá khi vui sướng, đã bị tràn đầy thất vọng sở lấp đầy. Lưu Tiểu Quyết đã lựa chọn xong rồi hắn chiến đội, không tính toán lại cùng Bắc Sơn căn cứ một cái đường đi đến Hắc. Cho nên hắn hiện tại rất thống khổ, bức thiết yêu cầu sát quái đổ máu, tới giảng chính mình thống khổ giá trị hạ thấp thấp nhất. Gói thuốc lá đuổi theo hắn vài bước, thấy hắn càng đi càng nhanh, thẳng đến nàng liền tính là chạy, cũng chưa khả năng chạy nhanh như vậy. Đó là cau mày, tràn đầy lửa giận quay đầu lại, vào phân phối cấp chính mình cục đá phòng ở. Đối với căn nhà này, nàng là tương đương không hài lòng. Cái quỷ gì a? Trên tường tất cả đều là màu xanh biếc thực vật. Đương nàng cho rằng nàng không biết bách hoa thành thực vật đều là biến dị. Như vậy, còn như thế nào làm nàng ngủ a? Nói lên ngủ, gói thuốc lá cũng là một bụng hỏa. Cái này cục đá trong phòng, liền treo một cái bóng đèn. Ánh sáng tối tăm không nói, trong phòng liền một chiếc giường mấy cái ghế dựa. Đây là cái gì phá địa phương, cũng quá khi dễ người đi. Hết chương.